La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 399, Rome quan chấp chính Caesar. Lúc trước, Pompey nói lên, cho tại dưới trướng hắn tham dự Hispania tác chiến lão binh phân phối thổ địa, dự. Luật mặc dù thu được thông qua, nhưng một mực không có thay đổi áp dụng. Lần này Pompey nhắc lại việc này, kết quả các nguyên lão lại công bố. Không có đủ thổ địa đến tiến hành phân phối, không có cách nào chấp hành. Ngoài ra, Pompey tại chinh phục phương Đông lúc chế định một chút pháp quy, dùng để giữ gìn mới chiếm lĩnh ổn định. Mặc dù hắn lập pháp hoàn thành công tác đến vô cùng xuất sắc, nhưng hắn cũng không có bị giao phó lập pháp quyền, mà là tiền trảm hậu tấu. Bởi vậy lọt vào nguyên lão viện phê bình. Lúc trước bị Pompey cướp đi binh quyền, Lucullus rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Hắn cùng Cato, Metellus, Mugia cùng mẹ khác cha em trai, cùng với khác một chút phái bảo thủ nguyên lão đối Pompey là phương Đông chế định mỗi một hạng pháp quy tiến hành đơn độc thảo luận, từng cái xử lý. Trên chiến trường quát tháo phong vân, Pompey trở lại Rome sau lại lâm vào vũng bùn. Rất cảm thấy nửa bước khó đi, hắn mưu toan trở thành trong nguyên lão viện tầng tinh anh trong vòng luẩn quẩn một thành viên đến cải thiện tự thân quẫn bách cảnh ngộ, nhưng mà lại lọt vào lấy Lucullus, Cato cầm đầu các nguyên lão tập thể bài xích, bởi vì bọn hắn đem nắm giữ cực cao uy vọng, rất được dân chúng ủng hộ Pompey coi là Rome Cộng Hòa uy hiếp. Pompey trước kia đối thủ Crassus cũng bị gặp phải phiền toái. Phản đối Pompey những nguyên lão kia nhóm đồng dạng nóng lòng cản trở đại sự của hắn. Nhất là Cato, vị nguyên lão này viện đạo đức mẫu mực đối với ưa thích trốn ở phía sau làm âm mưu quỷ kế. Lại không có đảm lượng trực diện chỉ trích Crassus cực kỳ chướng mắt. Bởi vậy nhiều lần tại trong nguyên lão viện đối Crassus tiến hành cản tay. Nhất là kiên quyết phản đối người thu thuế yêu cầu, để cùng người thu thuế quan hệ mật thiết Crassus tại hắn tài chính sự nghiệp bên trong bị không ít tổn thất. Trước công nguyên 6/05 mùa hè, Nick bộ lạc thành lập thứ 13 năm, Caesar từ Hispania từ nhiệm trở về nước. Một năm này hắn vừa 40 tuổi, có tư cách tham gia năm tiếp theo quan chấp chính tranh cử. Đồng thời hắn còn bằng vào chính mình tại Hispania kiệt xuất chiến tích, hướng nguyên lão viện xin nghi thức khải hoàn. Caesar muốn thông qua nghi thức khải hoàn thắng lợi du hành cùng chúc mừng hoạt động, gia tăng chính mình tại tuyển cử bên trong phần thắng. Caesar bản tính đánh cho rất vang, nhưng hiện tại trong nguyên lão viện đối thủ của hắn đã không còn là già nua vụng về Catullus, mà là khôn khéo ngoan cố Cato. Tại Cato thao tác phía dưới, Caesar nghi thức khải hoàn xin có thể thông qua, nhưng là cử hành nghi thức khải hoàn thời gian lại ổn định ở quan chấp chính người ứng cử nhất định. Phải tự mình tham gia một trận tại Rome quảng trường cử hành hội nghị về sau. Mà dựa theo Rome truyền thống, tại cử hành nghi thức khải hoàn trước đó Caesar là không thể vượt qua thành Rome thần thánh biên giới. Không cách nào tham gia hội nghị liền không cách nào thu được quan chấp chính người ứng cử tư cách. Thế là, Caesar hướng nguyên lão viện thỉnh cầu đem quan chấp chính người ứng cử tham gia hội nghị địa điểm đổi tại thành Rome thần thánh biên giới bên ngoài nào đó cái thần miếu cử hành. Nhưng là Cato tại nguyên lão viện trong hội nghị thi triển hắn thao thao bất tuyệt khẩu kỹ. Từ sớm rằng đến muộn. Dẫn đến hội nghị kết thúc lúc Caesar xin căn bản là không có cơ hội bị thảo luận. Chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo nguyên lão viện hội nghị thường kỳ. Nhưng là thời gian rất gấp bách. Mặc dù nghi thức khải hoàn đối với một vị công dân La Mã, một cái Rome gia tộc tới nói là chí cao vinh quang. Tuyệt đại đa số người La Mã cuối cùng cả đời đều không thể hưởng thụ được phần này vinh quang. Giống Pompey như thế cử hành 3 lần nghi thức khải hoàn là cực kỳ hiếm thấy. Caesar đương nhiên cũng đối nghi thức khải hoàn tràn ngập khát vọng. Nhưng là hắn so Pompey rõ ràng hơn quyền lực thực chất là cái gì. tại nghi thức khải hoàn cùng quan chấp chính tranh cử không cách nào đến kiêm dưới tình huống. Hắn dứt khoát từ bỏ nghi thức khải hoàn, vào thành tham gia quan chấp chính tranh cử. Caesar trở lại thành Rome để gặp Rome nguyên lão viện tinh anh tập đoàn chèn ép. Lâm vào khốn cảnh Pompey cùng Crassus mừng rỡ. Pompey sẽ không quên Caesar mấy năm này một mực vì chính mình phất cờ hò reo. Crassus cũng sẽ không quên nhớ mấy năm trước Caesar tại nguyên lão viện cùng mình mật thiết hợp tác. Tốt đẹp tuế nguyệt, bởi vậy hai người bọn họ đều vì Caesar tranh cử quan chấp chính cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Cato chờ phái bảo thủ các nguyên lão không nghĩ tới Caesar sẽ buông tha cho nghi thức khải hoàn. Tham gia quan chấp chính tranh cử, tranh thủ thời gian khai thác bổ cứu biện pháp, cũng toàn lực đẩy ra một tên người ứng cử, muốn cùng Caesar chống đối. Bọn hắn chọn chúng người chính là Cato con rể Marcus Bilum, người này cùng Caesar còn rất có nguồn gốc. Hai người bọn họ từng đồng thời đảm nhiệm thị chính quan, đã từng đồng thời đảm nhiệm quan pháp vụ. Kết quả mỗi một lần danh tiếng đều hoàn toàn bị Caesar che lại. Lần này song phương lại đồng thời tranh cử quan chấp chính. Caesar không chút nghi ngờ chính mình sẽ làm tuyển. Ngoại trừ hắn tự thân tại Rome trong dân chúng liền rất có sức ảnh hưởng. Lại lấy được Pompey cùng Crassus trợ giúp. Có người mạch, có tài chính, có thể nói chỉ cần hắn báo danh. Năm tiếp theo quan chấp chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đây chính là hắn vì cái gì có can đảm từ bỏ nghi thức khải hoàn nguyên nhân. Tại trước khi vào thành hắn cũng đã đem Rome chính đàn nhìn cục thế đến rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên tuyển cử ngày đó, Caesar nhẹ nhõm rút đến thứ nhất, Bilum được đến rất nhiều nguyên lão duy trì, thu được tên thứ hai. Năm tiếp theo hai tên quan chấp chính như vậy xác định. Caesar rốt cục tại hắn 40 tuổi thời điểm leo lên tới Rome cao nhất hành chính trưởng quan. Chức vị, nhưng hắn rất nhanh liền gặp được phiền toái. Cato không muốn nhìn thấy chính mình đối thủ cũ tại trên chính đàn xuôi gió xuôi nước. Thế là tại nguyên lão viện trong hội nghị đưa ra đề nghị. Xét thấy những năm này Italia nông thôn bởi vì chiến tranh các nhân tố gặp quá nhiều thương tích. Hy vọng lần tiếp theo hai vị quan chấp chính tại từ nhiệm về sau trước bị phái đi quản lý Italia. Rừng rậm cùng đường nhỏ nông thôn. Cái này chương trình nghị sự thu được thông qua. Cái này chương trình nghị sự hiển nhiên là tại nhằm vào Caesar. Bởi vì dựa theo lệ cũ, quan chấp chính tại từ nhiệm về sau là phải bị phái đi đảm nhiệm hành tỉnh tổng đốc. Nếu như không thể đảm nhiệm hành tỉnh tổng đốc, thu hoạch đại lượng tiền tài, đám chủ nợ ép trả nợ chỉ sợ sẽ làm cho Caesar phá sản. Caesar mặc dù tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn lặng lẽ tại làm một chuyện liên hợp Pompey cùng Crassus. Đến cộng đồng đối phó nguyên lão viện phái bảo thủ tập đoàn. Mặc dù nói Caesar cho Pompey cùng Crassus đều đội nón xanh, để trong lòng hai người có chút không vui, nhưng là gần 2 năm hai vị đại nhân này vật đều có thụ ngăn trở. Để bọn hắn ý thức được cuộc cải của mình cùng lực ảnh hưởng còn không đủ để khiến bọn hắn được đến. Mình muốn tất cả, bởi vậy cần một vị so thủ hạ của bọn hắn càng có tài hơn hoa, càng kiên quyết quả cảm quan chấp chính đến thay mình làm việc. Caesar dùng hắn trước kia biểu hiện chứng minh hắn là thích hợp nhất một vị. Pompey cùng Crassus ở giữa thù hận đã có nhiều năm, muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước cũng không dễ dàng. Caesar bỏ ra to lớn cố gắng tới nói phục hai bọn họ. Vì che giấu tai mắt người, hắn càng nhiều hơn chính là thông qua thư phương thức đến tiến hành hòa giải. Cùng chung địch nhân cùng cộng đồng lợi ích để ba người này cuối cùng đi cùng nhau. Đương nhiên thực lực yếu nhất Caesar tại ba người này đồng minh bên trong là tiểu đệ. Là hai người khác công cụ, muốn tại hắn làm quan chấp chính trong lúc đó vì hắn hai giành lợi ích. Trước công nguyên năm 9 năm ngày 1 tháng 1. Nick bộ lạc thành lập thứ 14 năm, Caesar cùng Bilum chính thức nhậm chức, xem như tranh cử lúc đến phiếu nhiều nhất, Caesar thu được quyền ưu tiên. Thế là tại ngày thứ hai nguyên lão viện trong hội nghị, hắn lập tức đưa ra mới thổ địa dự luật. Nhưng lại tại triển khai thảo luận thời điểm, đối thủ cũ Cato lần nữa thi triển khẩu kỹ, miệng lưỡi lưu loát giảng mấy giờ, lãng phí thời gian một ngày, dẫn đến nguyên lão viện không có liền thổ địa dự luật tiến hành bỏ phiếu. Cato cho là hắn thu được thắng lợi, nhưng hắn quên đối thủ của hắn là Caesar. Caesar trước mặt mọi người tuyên bố, bởi vì nguyên lão viện cái gì cũng không chịu làm, cho nên hắn sẽ trực tiếp hô hào người La Mã dân. Thế là tại ngày thứ hai, Caesar tại quảng trường triệu tập một lần hội nghị, ngay trước mấy ngàn tên công dân mặt, hỏi thăm Bi Lầm đối thổ địa dự luật có gì cao kiến. Bi Lầm ngoan cố hô, năm nay dự luật tuyệt sẽ không thông qua, dù là các người tất cả đều muốn nó. Bi Lầm lời nói chính là Cato chờ nguyên lão thái độ, bọn hắn toàn lực cản trở thổ địa dự luật thông qua. Mà Caesar cùng với phía sau những người ủng hộ cũng tuyệt không thỏa hiệp. Rất nhanh, Caesar lần nữa tại quảng trường tổ chức công dân hội nghị. Lần này hắn không có mời đồng liêu Bi Lầm, mà là mời tới Pompey cùng Crassus. Đây là ba người lần thứ nhất tại trường hợp công khai biểu hiện ra bọn hắn quan hệ thân mật. Caesar mời hai người đứng tại trên đài, chính mình mỗi tuyên đọc một hạng thổ địa dự luật điều. Liền hỏi thăm bên cạnh Pompey, ngươi cảm thấy thế nào? Không am hiểu tại công chúng hội nghị bên trên nói chuyện, Pompey rốt cục có phát huy chỗ trống. Hắn mỗi nói một lần, ta đồng ý. Ngoặc kép, dân chúng liền phát ra một hồi reo hò. Nhiệt liệt bầu không khí cũng làm cho Pompey nhiệt huyết sôi trào. Cho nên khi Caesar hỏi hắn, nếu có người cầm lấy kiếm đến cản trở dự luật, nên làm cái gì? Thời điểm, hắn gióng giạc, ta sẽ cầm lấy kiếm cùng tấm chắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó Crassus cũng biểu đạt đối thổ địa dự luật duy trì, để quần chúng vui mừng khôn xiết, cũng làm cho rất đa nguyên lão lo sợ bất an. Nhưng đối mặt dân chúng tiếng hô, Cato bọn người vẫn như cũ cố chấp, để thổ địa dự luật không cách nào tại nguyên lão viện thông qua. Thế là Caesar hướng các công dân phát ra hô hào, cuối cùng xác định tại một tháng ngày cuối cùng tổ chức bộ lạc hội nghị, liền thổ địa dự luật tiến hành bỏ phiếu. Làm một ngày này đến thời điểm, Caesar, Pompey cùng Crassus những người ủng hộ chiếm cứ quảng trường xung quanh vị trí then chốt. Trong đó còn có một số Pompey quân đội lão binh, bọn hắn thậm chí còn mang theo vũ khí. Ngay tại Bi Lầm ý đồ nói chuyện phản đối Caesar thổ địa dự luật thời điểm, bị người từ diễn thuyết trên đài đẩy xuống đến, hắn chấp pháp lại mang theo phát xít buộc bổng cũng bị đánh cho nát bấy. Có người còn tại trên đầu của hắn đổ một rổ phân và nước tiểu. Toàn bộ hội trường đã xảy ra một chút rối loạn. Cato bọn người bị ép rời đi hội trường. Mặc dù có người thụ thương, nhưng không có người mất mạng. Caesar cùng với đồng minh rất tốt khống chế lần này bạo lực hoạt động. Về sau công dân đại hội chính thức bắt đầu, lấy đa số phiếu thông qua được thổ địa dự luật. Borales bị này nhục nhã, bị đả kích, tại quan chấp chính nhiệm kỳ còn lại thời gian bên trong không còn có ở nơi công cộng lộ diện, mà là sử dụng các loại ám chiêu đến phản đối Caesar. Nhưng chuyện này đối với Caesar ảnh hưởng không lớn, tại hoàn thành có lợi cho Pompey thổ địa dự luật về sau, hắn lại tổ chức bộ lạc hội nghị đối với nó phương đông lập pháp tiến hành cuối cùng hạch chuẩn.